Xin chào khán giả bên của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Chúng ta đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 323 nhé. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, hãy đừng quên bớt chút thời gian like video cũng như chia sẻ video giúp Phong nhé. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 323. Phương Đàn Việt, Phương Sư Đệ. Bất Trần Tăng ngày thứ hai liền đúng hẹn đi tới trước cung điện của Phương Hành, dự định cùng hắn đi tới Hắc Thiên Hà cho hắn báo thù, để cho hắn có thể an tâm tu hành, để tránh làm lỡ đại sự của Phật Trù. Nhưng lại không ngờ rằng ngày thứ hai khi tới nơi này, sau khi vào gọi vài tiếng cũng không có lời nào đáp lại. Trong bụng thoáng nghi hoặc, liền muốn cất bước đi vào kiểm tra, nhưng không ngờ vừa mới đến gần cung điện kia liền cảm giác có khí cơ lưu truyền, Phật quang điểm sáng. Nhìn vào bên trong thì thấy Phương Hành đang ngồi xếp bằng ở trong đại điện tu hành. Hắn lập tức sợ hãi nhảy dựng lên, trái tim cảm thấy đại hỉ, cũng không dám đi vào quấy rối hắn, mà vội vàng phi thân chạy về hướng Phật chủ để thông báo chuyện vui trọng đại này. Còn chưa kịp đi Hắc Dạ Hà, tiểu nhi kia đã bắt đầu tu hành rồi sao? Phật chủ nghe xong lời này thì cũng có mấy phần kinh dị, khó có thể tin hỏi lại. Vô cùng chính xác, hẳn là Phật pháp từ bi của sư phụ đã cảm hóa lệ khí trong tim của tiểu nhi này rồi. Bất Trần Tăng nói một câu chúc mừng, sau đó đi với Phật chủ lên Vong Tục Sơn lần nữa. Nhìn thấy kết quả, đương nhiên là tất cả đều vui. Bà sinh linh độ kiếp tới từ Thiên Nguyên bây giờ cũng đã đồng thời bắt đầu tu hành rồi. Không nói tới hai người khác, chỉ riêng tiểu ma đầu Thông Thiên giáo chủ không ít phiền toái kia đã đủ làm cho người ta ngạc nhiên. Vốn còn đang suy nghĩ xem nên chấn an hắn như thế nào để hắn mau chóng vào cuộc, lại không ngờ tới hắn có thể dễ đối phó hơn trong tưởng tượng của mình. Tu luyện đạo trướng nhập thân liền lập tức vào quan kiên cố rồi. Đại sự đã định, mau mau phong quan, đại hội luận đạo sắp tới rồi, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rối ba người bọn họ. Trong lòng Phật chủ vui mừng, lập tức ra lệnh người giới gọi đạo đức đại đức đạo chủ cùng với đại uy yêu chủ. Khi ba người cùng nhau nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền lập tức ra quyết định. Lúc đầu bọn họ còn dự định muốn mang ba người bọn họ ở bên người để tu hành, để tránh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ xem ra lại nhìn thấy thiên phú của bọn họ cực cao, đạo chứng cũng vô cùng sâu, bây giờ đều đã đắm chìm trong công pháp khó có thể tự kiềm chế rồi. So với việc gọi bọn họ tỉnh lại rồi mang đi, chẳng bằng dứt khoát duy trì tình trạng hiện tại, để cho bọn họ ở lại nơi này tu hành. Dù sao bây giờ dáng vẻ bọn họ nỗ lực tu hành cũng không phải là giả, thực sự đã đắm chìm rồi. Từ ngàn năm nay, bản tọa chưa bao giờ chờ mong về đại hội luận đạo lần này như vậy. Đại uy yêu chủ cúi đầu cười, ở trên mặt đã vẻ cực kỳ vui mừng. Đại đức đạo chủ cũng nặng nề cảm khái một tiếng, thực sự là trời giúp bọn ta, lần này cảnh chủ hẳn là có thể hài lòng rồi chứ. Lão Tăng vốn cũng không tin tiểu nhi này có thể thoát được Phật trưởng của ta, bây giờ xem ra vạn sự đã định rồi. Bây giờ đại bi Phật chủ thoạt nhìn giống như là một người vui vẻ nhất. Tất cả động tĩnh bên ngoài ngay lúc này Phương Hành cũng đã không biết nữa rồi. Sau khi đưa ra quyết định, hắn liền không chậm trễ nữa, thành thật bắt đầu tu hành, bắt đầu tìm hiểu. Giống như Lộc Tẩu và Ngao Liệt vậy, đều là lựa chọn một đạo trong truyền thừa để tu hành, hơn nữa còn hãm sâu trong đó là không thể tự kiềm chế. Nhưng lúc này Phương Hành lại to gan lớn mật, dã tâm bừng bừng, bắt đầu đồng thời tìm hiểu ba đạo truyền thừa. Trước tiên duyệt Cực Nhạc Hoang Hỷ Công qua một lượt, sau đó chính là Vô Lượng Đạo Hóa Công, Đông Hoàng Quy Nhất Công. Đợi sau khi đọc qua thông thấu toàn bộ ba bộ kinh văn, rồi nhẩm lại nhiều lần trong lòng, là bắt đầu lĩnh ngộ đạo lý pháp môn ghi ở bên trong đó, nỗ lực cảm ngộ chân nghĩa ghi chép trong đó. Một cảm giác quỷ dị mà khủng bố dâng lên như là thủy triều. Đó là một loại đắc đạo, gần như là vui sướng cùng đối mặt với khủng hoảng khó nói nên lời. Thật giống như mình đột nhiên gặp được một vấn đề lớn nhất trên con đường tu hành, chỉ cần tìm hiểu vấn đề này là có thể đột phá cách làm lần thần tiên, thoát ly khỏi phạm trù người phàm, chân chính tiến vào một mảnh thế giới mà mình vẫn tha thiết ước mơ. Mà quan trọng hơn, chính là bản thân mình bây giờ cách cảnh giới này gần như vậy, gần đến mức cảm giác ngón tay vừa nhẹ nhàng chạm vào liền có thể đột phá cảnh giới kia. Người tu hành ai có chấp niệm, tựa như là người đọc sách trên thế gian đã vì một đạo lý siêng năng trong đèn đọc sách cực khổ giống như là tăng ni khổ hạnh vì giáo lý nhà Phật trong lòng, chặt đứt trần duyên, làm bạn với thanh đăng cổ Phật, tựa như là đại sự trận thuật, vì muốn được mở quan khiếu mà mất ăn mất ngủ, không biết ngày đêm. Có thể nói, những người này sở dĩ có được thành tựu đó, hiển nhiên là không có thể tách rời loại cố chấp này. Còn giống như là người tu hành như Lộc Tẩu, có thể từng bước một đi tới cảnh giới bây giờ, đương nhiên cũng là một người nổi bật trong những nhân vật cố chấp đó, chấp niệm càng mạnh mẽ hơn. Mà đạo chứng ở một mức độ nào đó chính là nhằm vào chấp niệm của bọn họ. Đối với bọn họ thì không có gì mê hoặc mãnh liệt hơn so với cảm giác gần đắc đạo này. Phương Hành coi như là một ngoại tộc, hắn từ trước đến nay đều không có hứng thú gì với học vấn. Nhưng mà dù sao hắn cũng đã từng bước đi tới cảnh giới độ kiếp, trở thành đại tu hành giả, làm sao có thể không khát khao với đạo chứ? Mấu chốt hơn là bây giờ hắn đồng tu ba đạo, sức dụ dỗ đó còn mạnh hơn gấp ba. Lần này sau khi bắt đầu tu hành, thậm chí có thể nói hắn đắm chìm sâu hơn so với Lộc Tẩu và Ngao Liệt. Sau đó phiền phức đã tới. Ba đạo truyền thừa, mỗi đạo đều bác đại tinh thâm, mênh mông quần quận như là vực sâu. Mà đối với học thức cùng với căn cơ của ba đạo, Phương Hành lại là một người yếu nhất. Vì vậy hiện tại hắn quả thực giống như là một tiểu đồ mới học thuật số, đột nhiên bắt đầu muốn cởi ra trận lý cao minh nhất thế gian. Chỉ cảm thấy khắp nơi đều là nghi hoặc, mỗi một điểm đều trắc trở, không nhắc tới tìm hiểu hoàn toàn, căn bản không biết nó ở đâu. Lúc đầu hùng tâm vạn trượng, muốn bằng vật sức mạnh một mình tìm hiểu tam đại truyền thừa. Bây giờ trong lòng Phương Hành không khỏi dâng lên một cảm giác mê mang. Học vấn đúng là gian nan nhất thế gian. Còn mẹ nó, dường như ta làm vừa là một chuyện ngu xuẩn nhất rồi. Bằng vào đầu óc của ta, làm sao có thể lý giải được những đạo lý không thể lý giải cơ chứ? Lộc lão đầu, Ngao Liệt, hai tên khốn kiếp các ngươi lại khổ ta rồi. Trái tim đau khổ muốn chết, Phương Hành hận không thể mắng tám đời tổ tông của bọn họ. Trong lòng không ngăn nổi tràn ra sự tức giận. Chỉ có điều hối hận cũng không có tác dụng. Khi đã bước vào một bước thì chỉ có thể có một con đường để đi, không còn cơ hội nào để lui lại được nữa. Vì vậy trong lòng ai oán cùng bất mãn, hơn nữa thì hắn cũng chỉ có thể cắn chặt hàm răng mà tiếp tục. Nhìn bề ngoài, lúc này dáng vẻ của Phương Hành đang cau mày ngồi xếp bằng, vẻ mặt tràn đầy sự mê hoặc. Mà bên trong thức giới lại đang hiển hóa ra một mình hắn ngồi xếp bằng giữa không trung. Trên người có những ký hiệu khác nhau bay lượn quanh hắn, giống như là trên người có vô số huỳnh hỏa trùng đang bay lượn. Mà tất cả huỳnh hỏa trùng đều đang không ngừng phân liệt, vây quanh hắn càng lúc càng nhiều, dáng vẻ cực kỳ thần dị. Văn Tiên Sinh núp ở phía xa trong thế giới nhỏ này, cùng đám đệ tử heo mập của Phương Hành lúc này đang ngơ ngác nhìn hắn. Nhất là Văn Tiên Sinh đã không biết chầm chầm hít bao nhiêu khí lạnh rồi. Từng ký hiệu liền đại biểu cho đạo lý hắn chưa lý giải được. Những đạo lý này đã sinh ra càng nhiều đạo lý hơn nữa. Bây giờ xem ra hắn muốn dốc hết sức lĩnh ngộ chân trí, chân nghĩa của tam giáo để tìm được đạo của mình là một chuyện vô cùng gian nan rồi. Y khẽ lắc đầu, hầu như là chuyện không thể nào, thực sự là không làm được sao? Lúc này Phương Hành đang trông đỡ vô cùng cực khổ, giống như là cảm thấy tuyệt vọng đang dâng lên như là thủy triều. Hắn gần như là sắp buông tay, trôi theo quỹ tích giấu trong truyền thừa ba đạo này. Nước chảy bèo trôi, quản cái mẹ gì nữa. Nhưng hắn cũng biết một khi mình làm như vậy, nhất định sẽ bị tiên mệnh luyện hóa, không có cơ hội nào nữa. Nhưng cố tình trong lòng nếu không muốn, nhưng cũng không có cách nào khác. Đạo lý Phật gia chú ý tới việc cứu, cũng không phải là vì chấp nhất, nhất định phải cẩn thủ giới luật, làm mất đi bản tâm. Ngay lúc Phương Hành như sắp điên lên thì lại đột nhiên có một giọng nói ôn hòa nhàn nhạt vang lên bên tai quán. Mà giọng nói này nói ra một câu khó giải thích được, lập tức giống như là một ngọn đèn sáng bỗng nhiên hóa giải một nỗi nghi hoặc ở trong trái tim hắn. Và lúc này một ký hiệu đại biểu cho một đạo lý chưa giải được trong lòng hắn đột nhiên như là bọt biển nhẹ nhàng vỡ nát, rồi hóa thành một tia sáng xông vào trong cơ thể hắn, làm cái chán đang tối tăm của Phương Hành đột nhiên sáng hơn vài phần. Đạo gia đạo vô vi, nhưng không phải là không có sở vi, mà là tiện đường làm. Một giọng nói thề đường khác vang lên bên tai Phương Hành, nhẹ giọng giải thích sự khó hiểu, giải đi một nghi ngờ trong lòng Phương Hành. Lại một ký hiệu nữa bị nghiền nát, hóa thành ánh sáng nhập vào trong cơ thể Phương Hành. Yêu chính là cướp đoạt, đoạt sinh của đồng loại, đoạt thức ăn của đồng loại, đoạt khí vận của nhân tộc, đoạt mệnh với thiên địa. Đủ mọi tiếng nói khác nhau đột nhiên vang lên bên tai của Phương Hành. Ở trong nháy mắt, đã giải được vô số nghi hoặc của hắn. Cảnh tượng bất thình lình này quả thực làm cho Phương Hành bị chấn động vô cùng, giống như là trong nháy mắt có người thêm vô số người học vấn đang giảng đạo cho mình, dùng đạo lý của bọn họ để làm thông suốt thần trí của mình, dùng học thức của bọn họ để truyền thụ cho mình, gỡ bỏ vô số nghi vấn của mình. Có chuyện gì vậy nhỉ? Lúc này Văn Tiên Sinh sợ tới mức mắt trợn tròn, không dám thở mạnh. Lúc này y lại đột nhiên nhìn thấy phần cuối của thế giới này hiện hóa ra một cái quái tháp cực cao, ánh sáng cực thịnh. Mà ở trong cái quái tháp này có từng hư ảnh bay ra xung quanh người Phương Hành, có dáng vẻ Phật Đà, có dáng vẻ đạo nhân trung niên, cũng có đại yêu hình thù kỳ quái. Bọn họ như là ẩn như hiện vây quanh Phương Hành, đang ngồi xếp bằng tạo thành một vòng tròn, cúi đầu truyền đạo. Mà lúc này vẻ mặt Phương Hành lại vừa mừng vừa sợ. Hắn không thể ngờ lúc này mấu chốt lại được nhóm tồn tại trong quả tháp tương trợ. Hắn đã quen một mình đấu đá, thậm chí không quen có người duỗi tay tương trợ mình lúc tuyệt vọng. Các ngươi, tại sao các ngươi lại làm thế? Hắn muốn mở miệng, bụng đầy băn khoăn, muốn hỏi. Cho tới giờ chúng ta đều thờ ơ lạnh nhạt, không để ý tới sinh tử của ngươi, vì sao bây giờ lại ra tay giúp ngươi ấy sao? Tồn tại nào đó bên trong quái tháp dường như là hiểu được nghi vấn của Phương Hành, nhẹ nhàng hỏi. Không đợi Phương Hành trả lời, một tồn tại khác liền mở miệng. Trước đây ngươi hoặc gặp cường địch hoặc gây tai họa, chúng ta không muốn giúp ngươi, bởi vì đó là vấn đề của riêng ngươi. Chúng ta không có đạo lý nào ra tay giúp ngươi hết. Một là không có giao tình này, hai là chúng ta mạo muội xuất thủ cũng sẽ làm rối loạn khí số. Nhưng bây giờ ngươi đang tu hành, đang cầu đạo, chúng ta đều rất vui lòng dạy ngươi. Không muốn giúp ta, lại nguyện dạy ta. Tồn tại bên trong quái tháp nói ra một câu phức tạp như vậy, lại làm cho Phương Hành cảm thấy có chút khó hiểu. Chỉ có điều mơ hồ thì cũng nghĩ ra một chút. Lúc này đám người kia đúng là đã hiện thân, bọn họ sẽ không trực tiếp xuất thủ giải quyết phiền phức hiện tại của mình gặp trong tiên cảnh, cũng sẽ không xuất thủ hóa giải tâm kiếp trên người mình hoặc lộc tổ và ngao liệt, càng sẽ không trực tiếp tự nói với mình chân tướng của tiên cảnh hoặc là giúp mình rời đi. Bọn họ chỉ xuất hiện ở bên cạnh mình lúc đang chuẩn bị tìm hiểu chân nghĩa của ba đạo truyền thừa, đưa ra một thân học thức và tu vi của bọn họ cho mình, giúp mình tìm hiểu ba đạo truyền thừa này, giúp mình tu luyện ba đạo thần thông này tới cực hạn. Phần kinh hỉ bất ngờ làm cho trái tim Phương Hành cảm động không ngừng, trái tim cũng dâng lên hy vọng mãnh liệt, ngưng thần tĩnh khí. Hắn cưỡng ép mình thu liễm tạp niệm, lặng lặng bắt đầu tìm hiểu chân nghĩa truyền thừa của tam giáo này. Bất kể là Phật hay là đạo hay là yêu, đều có căn nguyên từ hồng hoang thái cổ, trải qua trăm ngàn năm thượng cổ tới nay thì đều đã trở thành một truyền thừa khổng lồ rồi, bao hàm toàn diện trên ứng với thiên đạo. Hạng người tu hành cho dù có nhiều kiến thức bác học hơn nữa thì cũng không thể lấy lực của một người hiểu thấu đáo một cách hoàn mỹ tất cả đạo lý cùng với cảm ngộ trong truyền thừa. Trước đây người muốn lấy sức mạnh một mình để có thể siêu thoát căn bản đã sai rồi. Ở trên vai Phương Hành có giọng nhẹ nhàng vang lên, giải đáp sự nghi hoặc trong tim hắn. Cầu đạo cũng không cần thiết phải siêu việt tất cả. Kỳ thực trong khi không ngừng tu hành tìm kiếm phương hướng của bản thân mình, giải đáp sự nghi ngờ của mình chính là đắc đạo. Sinh linh trên thế gian đều có thể đắc đạo. Vô số tiếng thì thầm, vô số trí tuệ lúc này đều truyền vào trong đầu Phương Hành. Vũ trụ to lớn, vô cùng mênh mông, có đủ những cái lạ. Ở trong không gian vũ trụ mênh mông này, có thể tìm ra hai lá cây giống nhau, nhưng mà tuyệt đối không tìm ra đạo giống nhau. Những giọng nói kia, người ngoài căn bản là không nghe được, bởi vì ở trong mỗi một câu nói đều ẩn chứa đạo lớn lao. Nếu lấy ngôn ngữ bình thường truyền lại thì căn bản trong cả nghìn vạn đạo lại không thể biểu đạt được một vạn trong đó. Vì vậy chỉ có thể dùng một loại giống như là thần thức để truyền lại, trực tiếp lĩnh ngộ và đạo lý vào đáy lòng, sau đó để hắn từ từ lĩnh ngộ, lại dùng loại lĩnh ngộ này để có được trí tuệ đi nắm bắt đại truyền thừa, kế thừa tam đại giáo nghĩa, giải quyết nghi vấn vô tận cùng cản trở trong tim hắn. Còn như là Văn Tiên Sinh cùng một đống đệ tử heo mập ở phía xa thì mỗi người đều si ngốc nhìn bầu trời. Bọn họ nhìn thấy Phương Hành ngồi xếp bằng trong hư không, cũng nhìn thấy bên người Phương Hành không ngừng biến hóa từng hư ảnh, thậm chí còn cảm nhận được những bóng mờ đang không ngừng tụng kinh, đang tự thuật đại đạo, truyền thụ một thân trí tuệ cùng với lĩnh ngộ cho Phương Hành. Thỉnh thoảng còn có thể nghe được vài câu vài lời của bọn họ, làm cho bọn họ cũng lĩnh ngộ được một chút đạo lý. Nhưng căn bản là không có khả năng thực sự lĩnh ngộ được từng vận may lớn. Dĩ nhiên, vài câu vài lời ngẫu nhiên có được đó thì cũng là vận may lớn với bọn họ rồi. Còn đạo mà Phương Hành nhận lại không cách nào có thể dùng tạo hóa hình dung được nữa. Đây cũng là một loại truyền thừa sao? Ngay cả Văn Tiên Sinh cũng không biết nên định nghĩa nó như thế nào. Y chỉ có thể si ngốc kinh ngạc nhìn một màn ở trên không trung, đồng thời trong lòng không biết đang lâng dâng lên tư vị gì, hâm mộ muốn chết, sùng bái muốn chết, cảm khái đến tột độ. Đại đạo bao hàm toàn diện, thiên kỳ bách biến, thế gian không thể có người chân chính đắc đạo, chỉ có thể từ trong 3.000 con sông chỉ lấy một bầu, tìm được đạo thích hợp cho mình. Mà cho dù là phụ tử, thầy trò, đồng tông đồng môn, tu tập một cùng một thần thông, tiếp thu cùng một học thức, đạo cuối cùng có được cũng tuyệt đối không thể giống nhau. Đối với thầy trò thì cho dù là sư phụ có đạo riêng rồi, truyền đạo cho đệ tử, nhưng nếu đệ tử chưa hoàn toàn tiếp nhận đạo của sư phụ thì cũng không kiến giải được của riêng mình, hắn cũng sẽ vĩnh viễn không có khả năng đắc đạo. Chỉ có thể từ dẫn chỉ dẫn của sư phụ, áp dụng trí tuệ của mình mới có thể coi như là đạo riêng. Đạo chỉ thuộc về mình, vĩnh viễn không thể truyền được cho người khác. Bây giờ ngươi gặp mấy đạo chứng tầm kiếp, bởi vì có người lấy đạo của mình làm mồi câu dẫn huyết mạch số mệnh của các ngươi, nhìn như là đại đạo trước đây lúc nào cũng có thể tiếp xúc, kỳ thực lại giống như là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, ngược lại sẽ rời xa đại đạo. Ở giai đoạn này người cũng đã học được Phật môn từ Hòa Thượng Thần Tú, người này có đại trí tuệ, sau khi có được Phật quả trước tiên gửi ở chỗ người thì cũng là không điện hóa, vốn nhờ hắn đã sớm hiểu đạo lý này, có được Phật quả thì có thể một bước vạn dặm thành tựu Phật thân, nhưng lại vĩnh viễn không thể luyện hóa ra Phật quả của bản thân được. Đạo có cao có thấp, ưu khuyết, thậm chí còn không phân biệt chính mà, cũng không cao thấp gì, đắc đạo tức là thành đạo. Pháp môn của Tam giáo chẳng qua là ba loại phương pháp cầu đạo khác nhau mà thôi. Thứ cuối cùng mà người ta theo đuổi lại là một loại đạo lý. Những đạo lý và trí tuệ của Phương Hành chưa từng nghĩ tới trào vào đầu quán, làm cho hắn nhíu chặt lông mày, cật lực cảm ngộ, không thể không nói tồn tại ở trong thức hải quán lúc này thực sự đều quá lợi hại. Mặc dù bây giờ bọn họ không thi triển thần thông gì, cũng không thể hiện cảnh giới của mình ra, chỉ muốn truyền tới một trí tuệ cùng với đại đạo liền hiển lộ ra ngọn nguồn của bọn họ. Mà tất cả trí tuệ cùng với đạo lý cuối cùng hóa thành một câu nói: nếu ngươi cầu đạo, không nên tuần hoàn giáo lý Tam giáo, không nên u mê khổ tu thần thông, chỉ cần nắm rõ bản tâm. Tiếng nói kia đến cuối cùng càng lúc càng vang dội, càng lúc càng trầm trọng, càng lúc càng rõ ràng, như là chuông thần trong cổ mộ vang vọng trong trái tim. Vũ trụ hồng hoang, chư thiên vạn giới đều có đạo bao hàm, mà đạo thì có thể ẩn ở trong tim. Sau khi câu nói sau cùng tràn vào trong đầu Phương Hành, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, mồ hôi đầm đìa vã xuống, giống như là vừa nhìn thấy một chuyện gì đó khủng bố tột cùng, nhưng mà đáy mắt lại khó có thể áp chế được mà hiện ra vẻ mừng rỡ như điên, giống như là trong nháy mắt nhận được bảo bối gì đó lợi hại lắm, thậm chí hiện biểu hiện ra có chút kích động, giống như là khi hắn vẫn còn là một tên tiểu thổ phì ở trong Quỷ Yên Cốc, cướp cả thế giới vào trong tay mình, làm cảm xúc của mình bị phá hủy. Đạo nấp trong thiên địa, đạo chỉ ở trái tim. Hắn không nhịn được mở miệng, vẻ mặt kích động, sau đó tức giận mắng: ta còn tưởng đây là thứ đặc biệt gì đó nữa chứ. Câu mắng căm hận vậy, trên mặt hắn đã hoàn toàn không thấy được sự u sầu nữa, sau đó là nở ý cười. Thì ra tiểu gia ta đã sớm đắc đạo, chỉ là lúc trước không phát hiện ra mà thôi. Thì ra đạo chính là tìm lại thứ vốn thuộc về ta trở lại. Nghĩ như vậy, Phương Hành đột nhiên vẫy tay, thần lực vô cùng tuôn ra, lại chỉ nghe thấy một tiếng phần phật, có một vật từ thiên ngoại thức giới bay ra, giống như là một cái cờ lớn phiêu đãng ở đó. Sau khi rơi vào tay hắn, liền làm cho người ta phát hiện ra một loại mảnh áo bào, ở bên trên hiền hóa ra từng kinh văn. Phương Hành cầm nó trong tay, mở ra nhìn thử, đáy mắt bắt đầu có ký hiệu vô tận biến hóa. Thái Thượng Đệ Nhất Kinh, tên là Thái Thượng Cầu Đạo Kinh, có thể thôi diễn ra vạn pháp của thế gian, biến hóa cùng cực. Mà cho dù Thái Thượng Đệ Bát Kinh kỳ thực có ý trở lại nguyên trạng, từ vạn vật đẩy ngược đạo tâm. Khó trách trước đây ta không hiểu được bộ kinh này, thì ra là bởi vì cảnh giới của ta chưa tới, chưa thấy lấy đầu óc nhìn thế gian, một lòng chỉ muốn đi nhanh lên trời, nhưng lại không ngờ tới ở cuối trời, nơi ta vốn muốn tới lại là nơi nào. Nếu muốn thành đạo chỉ cần vấn tâm. Bộ kinh này chính là đạo thiền thuật trong Thái Thượng Kinh Văn, kỳ danh Thái Thượng Vấn Tâm Kinh. Phương Hành nghĩ tới đây liền cầm áo bào có ghi chép kinh văn, đột nhiên cất tiếng cười to, tiếng truyền khắp thức giới. Mà ở phía dưới, Văn Tiên Sinh cùng với đệ tử Heo Mập đều ngơ ngác nói không nên lời. Bọn họ thậm chí cảm giác không thể nào hiểu được, không rõ trên người Phương Hành rốt cục xảy ra chuyện gì. Chỉ là bọn họ nhìn thấy bên người của Phương Hành có vô số huyễn ảnh thì đồng loạt tỏ ra vui mừng. Có người chắp tay cúi đầu với Phương Hành, có người nhẹ gật đầu, có người thì yên lặng nở nụ cười, giống như là nhìn thấy sự biến hóa làm cho bọn họ vui mừng trên người Phương Hành, hoặc là như đang chúc mừng Phương Hành vì chuyện gì đó. Mà sau đó thân ảnh của bọn họ lại chậm rãi mờ nhạt, hóa thành từng tia lưu quang bay lại trong quái tháp. Ánh sáng trên quái tháp biến mất, không biết đã đi đâu rồi. Ở trên không khắp trời chỉ có một mình Phương Hành. Mà vào lúc này, Phương Hành một thân một mình, hai tay dâng mảnh áo bào kia, cúi đầu niệm tụng. Ở trên người có linh quang bắn ra bốn phía, huỳnh hỏa phù văn lúc đầu bay quanh hắn, lúc này giống như là một trời sao, không ngừng nghiền nát rồi nhập vào người. Thời gian giống như đình trệ, trên không dường như lại bị đóng băng. Văn Tiên Sinh ngẩng đầu nhìn về phía Phương Hành, có cảm giác cổ quái tự nhiên sinh ra. Lúc này xung quanh Phương Hành đã không có khái niệm không gian và thời gian nữa. Thậm chí hiện tại bọn họ nhìn thấy Phương Hành một chỗ cách rõ ràng, nhưng mà không xác định được hắn đang ở chỗ này hay không. Hoặc là trong nháy mắt, hoặc là mấy tháng, hoặc cũng không biết đã trôi qua bao lâu. Phương Hành đã xem rất nhiều lần văn tự trên mảnh áo bào, dọc đọc rất nhiều lần, cũng lúc khóc lúc cười, ghi nhớ trong lòng. Sau đó rốt cục một khắc, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, giương tay ném, mảnh áo nhỏ bay lên giữa không trung. Sau đó như đã hoàn thành sứ mạng của mình, đột nhiên linh quang tiêu tán. Sau đó mảnh vải bị nghiền nát hóa thành bột mịn, bay lượn như là hồ điệp. Lúc này Phương Hành mặt đầy sự khinh miệt cùng với chê cười, trong đáy mắt đều là hàn quang. Cái gì mà có đạo hay không, tất cả đều là nói bậy. Đạo vốn chính là chuyện rất đơn giản, nhưng lại bị một số người nói càng ngày càng phức tạp. Về sau có người nào dám trước mặt ta nói tới chữ đạo này, ta liền quất hắn mấy bàn tay, nhất định phải quất hắn máu me đầy mặt. Lúc hắn mở miệng nói chuyện, linh quang thần bí đã bao phủ Văn Tiên Sinh cùng các đệ tử Heo Mập không biết bao lâu đột nhiên tiêu tán, rốt cục làm cho bọn họ được tự do. Đám đệ tử Heo Mập ngã trái ngã phải ở trên mặt đất lầm bầm. Văn Tiên Sinh lại mặt đầy kích động bò dậy, bàn tay nâng cao lạc giọng kêu: Phương đạo hữu, ngươi đã đắc đạo rồi sao? Phương Hành nghi hoặc cúi đầu nhìn y, do dự một chút gật đầu. Văn Tiên Sinh đại hỉ, vội kêu lên: Xin hỏi đạo của ngươi là? Phương Hành vốn muốn mở miệng, sắc mặt chợt hơi hồng, cười hắc hắc nói: Không tiện nói cho người biết lắm. Cực nhanh đã vô tung vô ảnh. Trong một thoáng, đại hội luận đạo 10 năm một lần của tiên cảnh đã tới. Mà lần này nhân vật chính của đại hội luận đạo chắc chắn là ba người Phương Hành. Từ một ngày trước, đệ tử của ba vị tôn chủ là Ngọc Kỳ Tử, Bất Trần Tăng, Yêu Đảo Nhi đã đồng thời đến đây mang theo pháp chỉ của ba vị tôn chủ, ra lệnh cho ba người bọn họ tham dự đại hội luận đạo. Còn mấy người Phương Hành quả thực đã đúng hẹn xuất quan, vô cùng tôn trọng tiếp nhận pháp chỉ, trước sau giấu giếm gì ý, cung kính giống như là ba con rối vậy. Ngọc Kỳ Tử cùng Bất Trần Tăng, Yến Yêu Đảo Nhi nhìn thấy vậy thì trái tim tất nhiên là vô cùng sung sướng. Suốt đêm bẩm báo tất cả tình huống này lên ba vị tôn chủ, một tảng đá lớn đè ở trong tim rốt cục cũng đã hạ xuống. Tới ngày thứ hai sáng sớm, sân chủ Vong Tục Sơn đã sắp xếp xong xuôi, tiền loan dưới chân núi chở riêng ba người Phương Hành một đường chạy như bay, chạy thẳng về hướng Phi Tiên Hồ ở trong tiên cảnh. Phi Tiên Hồ này cũng là một nơi kỳ diệu của tiên cảnh này, tiên khí cực thịnh hơn cả những danh sơn đại xuyên khác. Hơn nữa vị trí cũng không thiên không lệch, vừa hay ở chính giữa lãnh địa của ba vị tôn chủ, cách mỗi nhà bọn họ vô cùng gần nhưng lại không thuộc sở hữu của bất kỳ người nào. Theo Ngọc Kỳ Tử nói, mỗi một lần đại hội luận đạo đều thực hiện ở đó. Cứ vậy một đường chạy như bay tới Phi Tiên Hồ, lại chỉ nhìn thấy ở bên dưới có sóng người cuộn trào mãnh liệt. Bất kể là bách tính phàm tục hay là hạng người tu hành đều giống như là một con kiến hôi điên cuồng đuổi về phía trước. Đây là một việc trọng đại trong 10 năm nay. Trong tiên cảnh, mỗi sinh linh đều đang sôi trào, ở trong vòng vạn dặm cũng chạy tới chỗ này xem lễ. Ở một mức độ nào đó, đại hội luận đạo lần này của tiên cảnh được xưng là tụ hội lớn nhất của tiên cảnh cũng không quá đáng. Ba đệ tử bái kiến ba vị sư tôn. Phi Tiên Hồ cũng không xa, khoảng hơn nửa canh giờ đến nơi. Từ rất xa liền nhìn thấy phía trước có bốn ngọn núi lớn ở đó, không gian trong núi đang có một cái hồ lớn, tiên khí mờ mịt. Mà ở trên đỉnh ba ngọn núi hồ lớn có Đại Đức Đạo Chủ, Đại Bi Phật Chủ cùng với Đại Uy Yêu Chủ đều đang xuất lĩnh một đám môn nhân đệ tử của mình ở đó đợi tới giờ. Chú đóng ở trên đỉnh núi, còn có tiền loan của đám ba người Phương Hành đang chạy tới từ phía xa rồi dừng lại ở trước núi. Đám người Phương Hành xuống xe, rất cung kính hành lễ với ba người kia, giống như là những con rối vậy. được. Đại Đức Đạo Chủ cùng hai vị tôn chủ khác liếc nhau một cái, đều nhìn thấu sắc mặt vui mừng trong đáy mắt nhau. Rất rõ ràng bọn họ cực kỳ thỏa mãn với ba vị đệ tử này. Theo đạo lý thì thời gian tu hành của mấy người Phương Hành không dài, lại chưa từng nghe bọn họ giảng đạo, nhưng mà nhìn khí cơ, nhìn thần hồn lại phát hiện ba người bọn họ đều đã đần độn, có dáng vẻ khá hỗn độn. Mà tam đại truyền thừa bọn họ tu luyện đã sâu sắc hiện ra, nói rõ ba người bọn họ chờ mong không hề uổng phí, so với mình tưởng tượng còn hoàn hảo hơn. Đến đây, ba người các ngươi đến bên người chúng ta ngồi xuống đi. Ba vị tôn chủ hài lòng quan sát thêm vài lần, rồi liền vẫy tay gọi đám người Phương Hành đi qua đó. Mấy người Phương Hành cũng không do dự, liền chia ra đi tới phía sau bọn họ, nhu thuận cung kính, chính xác là không khác gì những đệ tử khác bên cạnh bọn họ cả. Cảnh tượng này ba vị tôn chủ nhìn trong mắt thấy vui mừng, thậm chí sau khi lấy thần niệm dò xét thì cũng phát hiện bọn họ quả thực không có dấu giếm, đều là dáng vẻ đạo chứng ngấm sâu, trong lòng càng thêm thả lỏng, vẫy bàn tay lớn một cái, liền có không biết bao nhiêu là tiên cơ thị nữ được dâng lên, mỗi người nắm đạo pháp, đạo bào pháp y mặc ở trên người mấy người Phương Hành, chợt nhìn qua tay áo bay bay, ngọc quan búi đầu, thật là có vài phần phong phạm tiên gia. Chỉ là loáng thoáng lại làm cho người có cảm giác đang ăn diện cho tế phẩm, thật giống như là lúc hồi hương tế trời cần phải phủ một tấm vải đỏ lên đầu heo vậy. Nghìn năm qua, đại hội luận đạo đã mở ra vô số lần, cũng không biết đã có bao nhiêu sinh linh vạn tộc tham gia vào đại hội, không thiếu người nổi bật tham gia luận đạo. Chỉ tiếc là người phù dung sớm nở tối tàn có, người chân chính nhận được truyền thừa tiên mệnh lại không nhiều lắm. Duy nhất một người là có hy vọng chính là cửu đầu trùng, lại ở 30 năm trước đã gây ra cửu đầu trùng họa, vĩnh viễn mất đi tiên cơ. Đại Đức Đạo Chủ thoạt nhìn có phần cảm khái, nhẹ nhàng than thở rồi tiếp tục nói. Cũng may, có được tất có mất. Cựu đầu trùng 30 năm trước làm tiên cảnh đại loạn, nhưng bây giờ chưa tới 30 năm, đã có ba người các người tới. Hơn nữa các ngươi đều xuất thân tiên hương tiên nguyên, người mang đại khí vận, lại có tuệ căn, tu luyện đại tam truyền thừa thần công rất khá. Lần này ta đạo, lão đạo ta kỳ vọng rất cao với các ngươi. Hy vọng chút nữa đại hội luận đạo bắt đầu, các ngươi hãy cố gắng hiểu biểu hiện, nhận được cảnh chủ tiên mệnh ưu ái, tất sẽ không phụ sự kỳ vọng của sư tôn. Ba người Phương Hành cũng chỉ nói một câu bằng lòng, rồi lần nữa cúi người hành lễ. Lời thừa thãi thì không cần phải nói nhiều, lão nhân gia ông ta nhất định sẽ hài lòng. Đại uy yêu chủ cười lạnh một tiếng, cắt đứt lời nói của đạo chủ, sau đó phất ống tay áo một cái. Ai về chỗ nấy đi. Giọng của ông ta cũng không lớn, nhưng lại truyền xa ra ngoài. Như một tiếng sấm liên tục vang rền, quần quận từ chân trời ào về phương xa. Trong một chốc, đầu người tấp nập, không khí ồn ào náo động tới xem lễ cũng đều yên tĩnh lại. Không biết có bao nhiêu ánh mắt đều nhìn về phía ba người ở trên đại sơn, bầu không khí có vẻ vô cùng quỷ dị. Sau đó đại uy yêu chủ liền cùng đại bi Phật chủ, đại đức đạo chủ chậm rãi bay lên trời, kề vai giữa không trung, đồng thời khom người thi lễ về phía nam. Cung thỉnh thánh giá của cảnh chủ giáng lâm. Sau khi nói một câu này, mọi người ở phía dưới đều đột nhiên quỳ lại về phía nam, tiếng như là thủy triều. Cung thỉnh thánh giá cảnh chủ giáng lâm. Ngay vào lúc này, Phương Hành bề ngoài đang ôn thuận, đứng thẳng như là tượng gỗ, đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua hướng nam. Hắn từng quan sát, bên phi thiên hồ này có 4 ngọn núi lớn, có trong đó có 3 ngọn núi lớn đều có tôn chủ tọa trấn, duy chỉ có ngọn núi lớn thứ 4 là vẫn trống. Thậm chí ngay cả đệ tử tùy tùng cũng không có ai, chỉ có một cái ghế ngọc cô đơn đặt ở đó. Nói vậy, đó là vị trí của tôn chủ thần bí thứ 4 kia rồi. Bây giờ nhìn dáng vẻ này, vị tôn chủ thứ 4 có thân phận cao hơn 3 người khác rất nhiều, cần 3 người này không người đón chào mới xuất hiện. Vì thế hắn lại nổi lên tâm tư muốn xem người này có dáng vẻ gì. Xì xào. Ở phía nam, bỗng nhiên có sóng chiều mơ hồ vang lên, trống rỗng chấn động tâm hồn. Ngay vào lúc này, tất cả sinh linh trong tiên cảnh đều cúi đầu, không ai dám nhìn. Ngay cả Phương Hành lúc này cũng cẩn thận, cố nén không ngẩng đầu lên để tránh bị người ngoài phát giác. Ước chừng cúi đầu yên lặng trong thời gian uống cạn một chung trà, bên tai chỉ nghe thấy Đại Đức Đạo Chủ nghe giọng nói. Được rồi, cảnh chủ đã giáng lâm. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, lần nữa cúi đầu về phía ngọn núi phía nam, sau đó ngẩng đầu lên. Phương Hành cũng vội vàng ngẩng đầu, không làm người khác chú ý đến liếc mắt một cái, nhưng cái nhìn này lại làm cho hắn cảm thấy kinh hãi. Trên ngọn núi phía nam, ghế ngọc vẫn trống rỗng đặt ở nơi đó, ngay cả một sợi tóc cũng không thấy, đâu ra cái thánh giá gì dáng lắm. Nhưng khi trách, khi nhìn trái nhìn phải, lại thật giống như thực sự có một vị thánh giá đã giáng xuống ngồi ở trên ghế ngọc đó vậy. Vậy mà lại không có chút kinh dị nào. Mỗi người đều cung kính cúi lạy về hướng ngọn núi phía nam, rồi ai về chỗ nấy thành thực cùng đợi. Thời gian đã tới rồi, mời thiên thượng cung tới đây đi. Đại đức đạo chủ mở miệng thương lượng với hai vị tôn chủ khác một câu. Ba người trao đổi ý kiến rồi mỗi người tự đứng dậy, đồng thời bóp vân tay lên. Một thân tu vi kinh người bạo phát, xa xa ấn từ bốn phương ngọn núi vào phi tiên hồ. Sau đó chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang, hồ nước ở dưới không ngừng bốc lên hơi nước, sau đó cuốn lại. Rồi ở dưới nước bỗng nhiên có một tòa cung điện càng lúc càng dâng cao, sáng chói bay thẳng ra ngoài mặt hồ, đang vẫn tiếp tục cao lên. Đương nhiên đó là một tòa đại điện thanh đồng cũ nát, chỉ là bên trên đó lại có tiên quang làm cho lòng người hoảng sợ. Bất kỳ sinh linh nào, bao gồm cả Phương Hành, khi nhìn thấy tòa đại điện này đều cảm giác được như là bị tiên phong phất qua. Trong lòng đột nhiên có một loại kích động, muốn tiếp tục cung bái tiên điện này. Đây chính là tiên điện sao? Trong lòng Phương Hành cũng không nhịn được mà điên cuồng nhảy dựng lên, cố gắng áp chế làm mình không quá kích độ động lộ liễu. Từ khi vào trong tiên cảnh, hắn vẫn hỏi thăm xem tiên thượng cung này là nơi nào, không ngờ nó bị giấu ở đáy hồ. Chỉ có điều cũng tốt, đợi lâu như vậy, bây giờ rốt cục đã nhìn thấy dáng vẻ của thiên thượng cung rồi. Cơ hội siêu thoát đã tới rồi, Xì Nhi còn đang chờ gì nữa? Đại bi Phật chủ cũng híp mắt nhìn về phía tòa thiên thượng cung đang bay thẳng lên cửu thiên, cười ha ha nói với Phương Hành. Được, vậy thì không đợi nữa. Phương Hành hít sâu một hơi, bước một bước ra ngoài, chậm rãi lao lên trên cao. Người Phật chủ nghe được câu trả lời của hắn giống như là cảm thấy có hơi không bình thường, ngần người ra, hoài nghi nhìn hai con mắt hắn nhưng cũng không nói gì. Lúc Phương Hành phóng lên cao, ba tòa sơn phong khác bỗng nhiên có mười mấy thân ảnh phóng lên, đồng thời bay lên trên không. Có điều là người đang tham gia đại hội luận đạo lần này, đương nhiên có tăng có đạo, có người có yêu, thậm chí có vài người rõ ràng là huyết mạch thần tộc. Lộc Tẩu và Ngao Liệt cũng ở trong số đó, có thể nói là thiên kỳ bách quái. Điểm duy nhất giống nhau chính là những người này đều có tôn sùng với thiên thượng cùng ở trong suy nghĩ. Một đặc điểm khác chính là đều có tu vi không tầm thường. Mười mấy người, ngoại trừ ba người Phương Hành tương đối khác biệt ra, còn có ba bốn người là độ kiếp. Những người khác cũng có cảnh giới nguyên anh. Còn những sinh linh thần tộc kia, một thân huyết mạch cũng cực kỳ lợi hại. Có một vài người đã không kém những tiểu thánh của thần tộc mà Phương Hành đã gặp. Hằng hái tu hành, hắc đạo thăng tiên. Lúc bọn hắn bay lên không trung, phía dưới đột nhiên truyền đến tiếng kêu to như là thủy triều. Cúi đầu nhìn lại, tất cả người dự lễ, cho dù là người phàm ở trong tiên cảnh này hay là người tu hành, thậm chí là đệ tử tam giáo, lúc này mặt đều đã điên cuồng nhìn những người họ lớn tiếng kêu, gương mặt sùng kính hận không thể lấy thân thay thế. Tế phẩm lần này cảnh chủ đã hài lòng chưa? Ba người đại đức đạo chủ, đại bi Phật chủ, đại uy yêu chủ lúc này cũng ngẩng đầu nhìn, vẻ mặt say mê. Mà vào lúc này tất cả mọi người tham gia đại hội luận đạo đều ngẩng đầu nhìn thiên thượng cung trên bầu trời, phút chốc không dám rời mắt. Chỉ duy có Phương Hành đã không nhịn được bị tiếng hoan hô bên dưới thu hút sự chú ý, cúi đầu nhìn thoáng qua. Cũng trong liếc mắt này, tất cả người hắn đều chấn động, sau đó thở dài, trái tim nặng nề. Nào có thánh giả tiên Phật khắp núi gì chứ, chỉ có yêu ma quỷ quái đầy đất mà thôi. Sau khi thấy tiên cảnh này, Phương Hành liền chưa được nhìn thấy chân diện mục của thế giới này. Nhưng bây giờ trước thiên thượng cung, bọn họ đều bay lên thiên thượng cung. Trong lúc vô tình cúi đầu một cái, không ngờ lại thấy được một màn làm cho người ta run sợ. Cho dù là hắn cũng bởi vì một cái nhìn này mà cảm thấy sợ hãi gấp bội. Nghĩ đến bây giờ còn chưa phải là thời điểm vạch mặt, liền không bắn không chửi mà nhanh chóng ngẩng đầu lên, cùng với những người tham gia luận đạo khác vọt tới cách nơi thiên thượng cung cách 10 trượng. Sau đó mỗi người đều ngồi xếp bằng trong hư không, đối mặt nhìn nhau. Trong ánh mắt đều là sự căm phẫn lẫn nhau, cùng với sự quyết tâm nhất định phải có được tiên mệnh. Trước khi tới đây, bọn họ đều được cho biết qua về quy củ trình tự đại hội luận đạo, mà chính là tất cả người luận đạo đều phải luận đạo ở chỗ giữa không trung. Mỗi khi có người tự thuật ra lý lẽ đại đạo, nhận được ưu ái, thiên thượng cung sẽ mở rộng cửa điện mời đi vào. sau đó ở bên trong Thiên Thượng Cung, chỉ cần có thể nhận được truyền thừa tiên mệnh là liền có thể lập tức thành tiên. Còn nếu luyện hóa thất bại thì thay một người khác vào cung. Đối mặt với các đối thủ, mỗi người lúc này đều ngồi nghiêm chỉnh, đầy mặt là sự nghiêm túc, lại chậm chạp không có ai mở lời. Hiển nhiên đều không muốn trở thành mục tiêu đầu tiên cho mọi người nhắm tới. Chỉ có điều sau một hồi tĩnh tọa thì rốt cục có một lão già mặc quái y, tu vi nguyên anh, không kiềm chế được, trở thành người đầu tiên mở miệng, trầm giọng nói: lần đại hội này vốn là luận đạo, nhưng chúng ta lại đều chưa đắc đạo, làm sao có thể có vọng ngôn, chỉ có thể chỉ để ý trình bày những gì mình hiểu là được. Sư phụ ta chính là Đại Đức Đạo Chủ, tu được vô lượng đạo hóa công, trong đó vô lượng và hỗn độn là lực tuyệt diệt tương đối, được gọi là hắc động, có thể khống chế được tất cả, nhưng cũng không phải là hoàn toàn tịch diệt, ở trong đó cũng có huyền cơ. Người này vừa mới mở miệng, mọi người cũng nghiêm túc lắng nghe, tìm ra lỗ thủng trong lời nói của hắn để bác bỏ. Chỉ có điều đã có tư cách tham gia đại hội luận đạo này, tu vi của nam tử kia đương nhiên cũng không yếu, đã tu luyện vô lượng đạo hóa công rất thấu triệt, mặc dù là truyền thừa đạo gia nhưng lại không bàn mà hợp với lý lẽ của thiên địa. Trước đây người chế ra môn thần công này hẳn là ở trong vô lượng tuyệt diệt cảm ứng được một loại lý lẽ biến hóa nào cùng vực, nên lúc đó mới thành đạo được. Vì vậy căn cơ truyền thừa này liền có lý giải vô lượng. Nam tử tới từ tiểu thiên giới kia vừa hay thiện đạo này, nên nói cũng rất có đạo lý. Trong tinh không, tuy tiểu thiên giới không nói là vô cùng vô tận, không nói tới số lượng, nhưng nó có khoảng cách gần với đại thiên giới hơn so với thiên nguyên. Số lượng tiểu thiên giới càng nhiều thì sau đó sẽ càng ít. Như hôm nay, vốn dĩ ở bên cạnh tiểu thiên giới đều đã bị thần tộc công phá, thống ngự, nhưng mà số lượng tiểu thiên giới ở trong tinh không lại không ít. Bây giờ nam tử mới mở miệng này chính là một người tới từ tiểu thiên giới, có căn cơ không cạn. Hỗn độn sinh vạn vật, vô lượng nuốt vạn vật. Những hỗn độn là một loại sức mạnh hủy diệt lớn nhất trên thế gian. Vô lượng lại ẩn chứa các loại khả năng có thể giúp người ta ngay lập tức mượn tiền đến bên ngoài ngàn vạn dặm. Lại có thể dung nạp vạn giới, tịch diệt thời không, có thể thấy được âm dương bất định, sinh tử cũng khó định. Vạn vật trên thế gian cũng không thể có đạo tuyệt đối. Người tu hành chúng ta có sự gắn bó khăng khít, cảm ngộ chi lý thiên địa. Một khi đã mở miệng, miệng lưỡi của tu sĩ kia lưu loát, nói đạo lý rõ ràng. Nhưng vào lúc này, có một lão già mặc hắc bào ở bên cạnh cười lạnh một tiếng nói: sinh linh thần tộc ta vốn sống ở tinh không, không có nhiều đạo lý có thể nói như vậy. Nhưng bọn ta tự biết tinh không vũ trụ biến hóa vô tận, thân là sinh linh chỉ có thể cố gắng cầu sinh huyết mạch càng phồn thịnh. Thì có đạo hay không có đạo cũng không quan trọng, nhìn như là miệng đầy đạo lý, nhưng mà có bao nhiêu phần còn là người thực sự cảm ngộ ra? Chẳng qua là nói khoác mà không biết ngượng, vẫn nên ngậm miệng vào. Tu sĩ lúc trước mở miệng nghe vậy thì nhất thời giận dữ quát lạnh: đám đô tài như các ngươi cũng dám xỉa ta! Sinh linh thần tộc sắc mặt cũng đại biến: trước đại đạo chúng sinh bình đẳng, ngươi lại dám chê ta làm nô? Hai người các ngươi, một người muốn nói, một người cho là không đáng nói, đều vào tà đạo thì làm sao có thể cảm ngộ được đạo lý? Bên cạnh cũng có người mở miệng trực tiếp chỉ trích hai người để kia đều sai. Mà vào lúc này, Phương Hành cùng với Ngao Điệt, Lộc Tẩu đều thành thực ngồi xếp bằng ở đó. Thoạt nhìn ba người bọn họ dường như là đều tính sẽ làm sao, ai cũng không nóng vội mở miệng. Nhưng trên thực tế Phương Hành chỉ mới nghe trong lòng liền có phần mệt mỏi, không tiếng động nhìn thoáng qua phía nam, dường như là đang đợi cái gì đó. Đối với đám đang thủy chiến ở đây không có chút hứng thú nào. Mà lúc này ước chừng có 5-6 người gia nhập chuyện luận đạo, thần thương khẩu chiến, thật giả khó phân. Và lúc này ở phía dưới, không biết bao nhiêu người nghe trận luận đạo này như si như say, khi thì gật đầu mừng như điên, khi thì hèn mọn lắc đầu, tựa như là nghe được điệu lý. Nhưng lại có rất ít người chú ý tới Đại Đức Đạo Chủ, Đại Bi Phật Chủ, Đại Uy Yêu Chủ, mặt không chút thay đổi, ngẫu nhiên nhìn nhau một cái, không có chút ý hèn mọn nào. Giống như ba vị đại học giả đang nghe mấy tên tiểu nhi nói khoác mà không biết ngượng, cãi vã học vấn cao thâm. Tuy nét mặt giả bộ hăng hái, nhưng mà trên thực tế trong lòng căn bản không cho là đúng. Nói mà không làm, không thể nói, không thể nói, không thể nắm lấy, mơ hồ như vậy chỉ vô dụng. Mọi người cãi nhau nửa ngày, rốt cuộc có một người thúc giục pháp lực quần quận hét lớn một tiếng, giọng như là sấm rền đè hết giọng của những người khác xuống. Nhưng cũng vào lúc này, trong Thượng Thiên Cung đột nhiên vang lên một tiếng keng, giống như là tiếng chuông vang lên trong đạo uẩn, điều khiển tâm phủ. Cùng lúc đó, cửa gỗ của Thiên Thượng Cung liền két một tiếng mở ra. Một tia linh quang từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đỉnh đầu của tu sĩ tới từ tiểu tiên giới. Trong chốc lát, ánh sáng rực rỡ, tiên nhạc vang lên, giống như là mở một con đường lên trời, mời gã đi vào. Vậy mà hắn lại là người đầu tiên có cơ hội bước vào Thiên Thượng Cung. Mọi người có mặt luận đạo đều đầy khiếp sợ, lại xen lẫn vẻ hâm mộ nhìn về phía tu sĩ tiểu tiên giới. Đa tạ thiên đạo đã lọt mắt danh, cuộc đời của Tạ Mỗ không còn gì tiếc nuối. Tu sĩ tiểu tiên giới cũng khiếp sợ một lát, sau đó không nhịn được mà lớn tiếng cuồng tiếu, ôm quyền thi lễ với những người khác, rồi phi thân lên Thiên Thượng Cung. Một bước vào Thiên Thượng Cung, mà ở phía dưới thì trong nháy mắt đã vạn người quát to, tình cảm quần chúng điên cuồng, thậm chí có vô số người quỳ lạy giơ cao hai tay cầu nguyện cho tu sĩ tới từ tiểu tiên giới mới vào, hô to, lệ rơi đầy mặt. Không đến mức chứ. Phương Hành nói thầm trong lòng, trong lòng có chút lời biếng, mắt mang ý lạnh nhìn lên Thiên Thượng Cung. Những người khác đều ngưng thần nhìn lên, nét mặt không khỏi vẻ lo âu. Dưới đáy lòng bọn họ thực sự đang lo tu sĩ kia sẽ được truyền thừa tiên mệnh, cơ hội thành tiên này sẽ không còn phần mình nữa. Đối với bọn họ, tiên mệnh này hoặc là nửa tiên mệnh thực sự được hy vọng thành tiên lớn nhất trong cuộc đời của họ. Ý, lý lẽ đại đạo thì ra là lý giải như vậy. Cho dù ta chưa được nhưng đã sớm sáng tỏ tịch tử được rồi. Đợi một lúc lâu, lại chợt nghe phía Thiên Thượng Cung truyền ra tiếng thở dài của tu sĩ kia, sau đó liền yên lặng không tiếng động. Những người luận đạo khác trong nét mặt đều tỏ ra vui mừng, lại hâm mộ. Hâm mộ là vì giọng của người kia rõ ràng đã chân chính thấy được đại đạo, giải được từ sự nghi hoặc trong tim, ở một mức độ nào đó coi như là có được đạo. Mà tin vui thì chính là người nọ rõ ràng chưa được luyện hóa tiên mệnh, nói cách khác y vẫn đã thất bại. Như vậy những người còn lại chắc chắn còn có hy vọng. Lần này để ta đi trước, ta tu chính là Đông Hoàng Quy Nhất Công, là đạo tu hành của yêu loại, mà ta tu là thần tộc. Kỳ thực thần tộc và yêu tộc có chỗ khá giống nhau, tu luyện công pháp này chính là giải nỗi nghi hoặc lớn nhất trong lòng ta khi sinh ra trong thiên địa này. Giống như là ở trong Thiên Thượng Cung, khi tiếng thất bại của người đầu tiên truyền tới, đồng thời cũng có người cướp lời mở miệng. Nghe hắn miệng lưỡi lưu loát, lại rõ ràng cho thấy luôn Đông Hoàng Quy Nhất Công làm cơ sở để trình bày đại đạo. Chỉ là lúc biết được chuyện này, Phương Hành cũng có tâm tư. Hắn kiên nhẫn chờ người khác vào Thiên Thượng Cung trước, chính là muốn xem có khả chuyện gì xảy ra, ở trong lòng tiện để đo đếm. Bây giờ đã nhận được đáp án của mình, dĩ nhiên là không thể bình tĩnh nghe những người này mở miệng nói bậy bạ. Thấy sinh linh thần tộc kia đã cướp đời, hắn đột nhiên đã ngắt lời. Nghi hoặc lớn nhất của ngươi là gì? Sinh linh thần tộc ngẩn ra, hơi có chút kiêng kỵ nhìn Phương Hành một cái. Đương nhiên là ta vì sao mà sinh, lại vì sao mà sống. Gã hiển nhiên đã coi Phương Hành là đại địch. Trên thực tế, trong mười mấy người luận đạo này, đại bộ phận đều coi ba người Phương Hành là đại địch. Chỉ có Phương Hành rõ ràng không để gã vào mắt. Nghe xong lời nói gã thì cười xì nói: người có thể sinh ra tự nhiên là bởi vì cha ngươi gặp được mẹ ngươi. Vấn đề đơn giản như vậy, chờ ngươi cưới vợ rồi tự nhiên sẽ biết, làm sao mà cần phải hỏi. Chuyện cực kỳ thô tục này chọc cho sinh linh thần tộc thấy giận dữ. Ta ở đây luận đạo, nhưng ngươi lại làm nhục ta như vậy là đạo lý gì? Bên cạnh có người nhân cơ hội làm khó dễ Phương Hành. Thô bỉ không chịu được, có tư cách gì ở đây luận đạo? Sinh linh tất từ thiên nguyên, xem ra cũng không có mấy tuệ căn. Trong sự thảo phạt, Phương Hành vẫn bình tĩnh, vẻ chế nhạo trên gương mặt càng lúc càng dày. Đột nhiên pháp lực giọng nói như là sấm đè ép mọi bọn họ xuống, cất cao giọng nói: muốn luận đạo thật, nói là bao dung vạn vật, từng ngọn cây cọng cỏ, một con gà, một con chó đều ở trong đạo lý này. Mỗi tiếng nói cử chỉ của chúng ta, dù khóc dù cười đều ở đạo lý. Đạo lại chẳng phân biệt cao nhã thô tục, phẩm cấp trên dưới. Vậy vì sao ngươi có thể dùng lời nói nghe rất đáng gờm, nhưng kỳ thực lại như dám chó đánh không kêu luận đạo? Ta lại không thấy chút dễ nghe nào. Phương Hành bỗng nhiên đàng hoàng nói những lời này, thực đúng làm cho tất cả mọi người đều trầm mặc. Một người thoạt nhìn không hề có đạo lý, bỗng nhiên nói một phen đạo lý thì lập tức khiến cho người ta cảm thấy khó có thể phản bác. Nhưng cũng vào lúc này, chỉ nghe trên đỉnh đầu có một tiếng chuông reo rắt, cửa gỗ của Thiên Thượng Cung két một tiếng mở ra. Chuyện này sao có thể chứ? Người luận đạo với Phương Hành sắc mặt kinh hãi, thậm chí tức giận. Làm sao hắn có thể dễ dàng trôi hết tài năng như vậy chứ? Mà lúc này Phương Hành đã căn bản lời để ý tới bọn họ, chỉ ngẩng đầu lên nhìn về phía linh quang đang phủ xuống đỉnh đầu của mình. Trong lòng cười nhạt, một đám ngu xuẩn, cố cũng không nhìn ra được sao? Không phải là các người đang cạnh tranh đạo mà các người đang chọn người đó. Nghĩ như vậy, lại đột nhiên cảm giác được chút đắc ý. Ta ở trong mắt đó nhất định rất đẹp. Mình xin nghỉ đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.